500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, vườn địa đàng dọn nhà. Canh thứ nhất, rất nhanh, số ít người hội nghị liền tổ chức rồi. Trải qua một đoạn mọi người đều không muốn nói kịch liệt thảo luận. Sự tình liền định tính rồi. Khoa học kỹ thuật, vào buổi tối, liền có chuyên gia học giả còn có đường nhỏ truyền thông nhảy ra rồi. Đây là nhiệt thủy hồ tập đoàn khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Trên thực tế loại kỹ thuật này ở California cùng Texas đều từng xuất hiện. Chu Công Cần công ty nửa năm qua đã kiếm lời hơn 100 tỷ tiền. Lại đem số tiền kia đầu tư ở khoa học kỹ thuật trên. Lần này chính là vì tuyên truyền sử dụng mới nhất nghiên cứu phát minh hào quang khoa học kỹ thuật. Mùa thu gió lớn, một hồi mưa xối xả báo trước khí trời biến hóa. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu phải nhớ đến đổi trang phục mùa thu nha. Hoàng Trân, một điểm ẩn giấu ý tứ đều không có. Thế nhưng người khác giúp hắn ẩn giấu. Không ẩn giấu lời nói. Mọi người đều biết người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất rồi. Đến thời điểm ai còn nghe bọn họ. Lại nói rồi, phía dưới người lại không thể làm quyết định. Hiện tại cũng không phải để phía dưới người kính dâng thời điểm. Vậy tại sao để bọn họ biết? Bọn họ biết đến lời. Chỉ có thể thêm phiền. Lại không thể giải quyết vấn đề. Tầng dưới chót người đầu óc mất linh quang. Thế nhưng thượng vị giả rất rõ ràng. Người địa cầu bên trong có ít nhất 20% người đồng ý khi địa cầu gian. Nói như vậy khả năng có chút quá nhiều. Kia đổi một cái ý kiến. Nếu như có người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm. Sẽ có 80% người liều mạng chống lại. Như thế vừa so sánh, liền sẽ phát hiện 20% trái đất gian vẫn là quá ít rồi. Có ít nhất 1/3 người địa cầu đồng ý cho người ngoài hành tinh làm cẩu. Coi như là dã man lạc hậu ăn hình người ngoại tinh thế lực. Chỉ cần có thể câu thông liền không thiếu hụt người địa cầu chó săn. Chớ đừng nói chi là hiện tại Chu Du đại biểu ngoại tinh thế lực không chỉ có là có công nghệ cao. Còn biểu hiện rất ôn hòa, đồng ý trò chuyện, sở dĩ 1/3 đều không hề ít, liền bằng nhiệt thủy hồ cái kia biểu hiện, tranh nhau làm chó săn người tuyệt đối không ít, phía dưới người bất luận là tán thành vẫn là phản đối. Đối các địa cầu cao tầng tới nói đều không phải chuyện tốt. Sở dĩ toàn cầu liên minh nhất trí phong tỏa ngăn cản người ngoài hành tinh tin tức. Chí ít hiện tại Chu Du bọn họ tuy rằng đã xâm lấn trái đất. Thế nhưng cũng không có đánh trận ý tứ. Sở dĩ ở hợp lý trong phạm vi. Mọi người cũng không muốn kiếm chuyện. Như là chuyện như vậy kỳ thực mọi người đều rất quen thuộc rồi. Coi như là phổ thông quyền quý giết người cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn che giấu. Tỉ như công khai người giàu bệnh. Hoặc là làm cho đối phương chủ động rút đơn kiện. Này vẫn là phổ thông phú hào. Đổi thành là người ngoài hành tinh. Vậy thì càng không nói rồi. Nhất liếm người ngoài hành tinh, khẳng định không phải không nhà để về vô gia cư, mà là những kia chủ đại biệt thự chính khách nghị viên. Leona cùng chắc tuy rằng ở vườn địa đàng bên trong, thế nhưng cũng phát hiện đến động tĩnh bên ngoài. Hai người rất nhanh sẽ thu dọn đồ đạc rời đi vườn địa đàng. Vườn địa đàng bên trong cái gì cũng tốt, chính là không có mạng lưới. Các nàng muốn cùng liên lạc với bên ngoài. Cũng chỉ có thể từ cái kia tuyệt đối an toàn trong nơi đi ra. Vườn địa đàng bên ngoài tín đồ đã bị dọn bãi. Hai người mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một cái như là quản gia dáng dấp lão nhân. Quản gia nhìn hai nữ nhân này. Nơi này không phù hợp chủ nhân nhà ta kiến trúc phong cách. Hai người các ngươi đi vào. Ta đem này vườn hoa nhỏ di động đến nơi khác. Vườn địa đàng thuộc về tuyệt đối vô địch loại hình. Liền ngay cả bầu trời trên con kia cự long đều không đánh tan được loại này quy tắc tính cách ly. Thế nhưng kim long hết cách rồi. Không đại biểu quản gia không có cách nào. Quản gia không có sức chiến đấu cùng kỹ năng chiến đấu. Thế nhưng hắn có thể di động ra cụ cùng trang sức. Mà vườn địa đàng bản thân thuộc tính. Liền ở quản gia quản lý phạm vi. Leona cấp tốc cảnh giác nhìn quản gia. Các ngươi là người nào? Muốn đối với chúng ta làm cái gì? Lúc này phụ cận các binh sĩ y nguyên là ở cần khẩn làm việc. cũng không có tới gần nơi này. Quản gia không để ý đến hai người này, mà là nhìn cái này vườn. Quá chướng mắt rồi, chủ nhân nhà ta không thích vật này. Trác tỉnh táo nói, chủ nhân của ngươi là ai? Quản gia nhìn hai người này, chủ nhân chính là chủ nhân. Ngươi hỏi ra vấn đề thế này, chỉ có thể chứng minh ngươi không tư cách biết. Ngươi nếu là có tư cách biết đến lời, liền sẽ không hỏi chuyện của ta rồi. Leona cùng Trác lẫn nhau nhìn một chút. Rất nhanh hai người cũng chậm bước đi tới vườn địa đàng bên trong. Được rồi, ngươi có thể thử xem. Nơi này đối với người bình thường có thể không hữu hảo như vậy. Nói không chắc ngươi sẽ chết. Leona cùng Trác đều biết vườn địa đàng chỗ cường đại. Đừng nói là lục chiến đội tinh anh. Coi như là đạn đạo cùng xe tăng cũng không phá được nơi này thần thánh kết giới. Thậm chí là có phú hào mời tới đại lực sĩ cùng quyền vương lại đây. Thế nhưng những người kia mạnh mẽ thân thể, ở thần sức mạnh trước mặt y nguyên là hèn mọn như run rế bình thường. Trác cùng Leona đều cho rằng người quản gia này dáng dấp người và những người còn lại một dạng. Không có bản lãnh đến gần cái này thần thánh vườn địa đàng. Thần hào quang, vốn là số ít người mới có thể hưởng thụ đến đặc quyền. Mặc dù mọi người đều là thần cừu con, thế nhưng có chút người cũng không phải dê con, mà là bị thần sủng ái người hầu. Trác cùng Leona chính là đang hưởng thụ loại này đặc quyền. Hai người bọn họ hiện tại không còn là người bình thường một thành viên. Thậm chí là gặp phải sự tình thời điểm cũng sẽ không tiếp tục dùng sức mạnh cùng vũ khí. Các nàng hiện tại có càng thêm thuận buồm xuôi gió đồ vật. Đang đối mặt có người điều lương thời điểm, so với trực tiếp sử dụng bạo lực cùng vũ khí, hai người đều hiểu ngầm lựa chọn làm cho đối phương kiến thức lĩnh hội một hồi. Thần sức mạnh, làm cho đối phương rõ ràng chính mình nhỏ yếu, mới là người hầu của thần chuyện nên làm. Bị hai cái đại mỹ nữ dùng trêu tức ánh mắt nhìn kỹ. Quản gia biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ là một điểm tức giận ý tứ đều không có. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Huống chi theo quản gia, hai nữ nhân này thân phận chính là thị nữ, để hắn nhưng là quản lý đỉnh hào trạch thứ nhất quản gia. Bất kính, thật lớn bất kính, nho nhỏ thị nữ, dĩ nhiên dám càn rỡ như thế. Dĩ hạ phạm thượng, nàng chẳng lẽ không biết này sủng vật lồng sủng vật, đều về quản gia quản sao? Tuy rằng cái này sủng vật lồng không phải nhà mình chủ nhân. Thế nhưng hiện ở cái này địa bàn chính là nhà mình chủ nhân. Sở dĩ xếp để ở chỗ này gia cụ cũng đồng dạng về hắn quản lý. Lên, quản gia bình tĩnh đưa tay, trực tiếp đem khổng lồ vườn dơ lên. Chỉ thấy nguyên bản khổng lồ vườn, cùng với người bên trong đều bắt đầu thu nhỏ lại. Rất nhanh sẽ đã biến thành một cái 2 mét to nhỏ quả cầu thủy tinh. Giữa bầu trời cự long trực tiếp duỗi ra móng vuốt. Cẩn thận nắm cái này tiểu cầu. Quản gia nhìn về phía kim long. Tùy tiện ở xa nhất ở phương bắc tìm cái bằng phẳng địa phương thả xuống. Đến thời điểm liền sẽ tự động trở về hình dáng ban đầu rồi. Kim long kia khổng lồ đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó ẩn giấu ở trong mây kiểu dài thân thể bắt đầu xoay chuyển. Trực tiếp cắt ra tầng mây hướng về phương bắc bay qua. Mục tiêu, bắc cực, ở vườn bị di động chớp mắt. Quách ngả cũng cảm giác được rồi. Bất quá cũng không để ý. Vật kia bản thân liền là dã ngoại luyện bảo dùng. Phòng ngừa dã quái ngộ thương đẳng cấp còn không hề tăng lên đi tới sủng vật triệu hoán thú. Sở dĩ so với nói chung công năng gia cư, vật kia bản thân liền có thể bày ra ở dã ngoại đặc tính. Đồ vật lại không sợ ném. Đến ở trong đó hai nữ nhân kia, ngược lại không có quan hệ gì với Quách Ngả. Ba thần tướng đều là một cái chim hình dáng. Chưa bao giờ thế người khác cân nhắc. To rõ rồng gầm rung khắp mây xanh. Mà quản gia lại là thận trọng xoay người. Lại đi giám sát công sự rồi. Màu vàng cự long một đường hướng bắc, phiên bản cũng đang không ngừng. Hiện tại không thể nói là chỉ ở ma đô hoạt động rồi. Chuyên gia mặt, đánh liền đánh, ngược lại sẽ có mới chuyên gia lại đây nói cho mọi người. Tất cả bình thường, chết người nhất vẫn là màu vàng cự long dọc theo con đường này trải qua vô số thành thị. kia dài trăm mét to lớn thân thể ở trên bầu trời thành phố nhanh chóng bay qua. Phía dưới chó lợn dê bò đều bị dọa đến tè ra quần. Cũng may Kim Long tốc độ phi hành rất nhanh. Đang xác định Kim Long đến Bắc Cực liền biến mất không còn tăm hơi sau. Mọi người lo lắng để phòng tâm mới an ổn đi. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.